Phút chốc Yến Đông Lâu mừng đến chảy nước mắt. Thật ra thì hắn cũng biết dựa theo tất cả những hành động của Yến Tây Lâu vừa rồi mà nói, tình hình quả thực không thể xem là tốt lắm. Được, từ đầu tới cuối Yến Tây Lâu cũng chưa từng nói câu nào, nhưng Yến Đông Lâu không muốn suy nghĩ đến những thứ đó, hắn tình nguyện tin là ca ca hắn đã tốt lắm rồi, tinh thần đã khôi phục lại như thường. Đông Lâu, nếu như chuyện của tôi tiến hành được thuận lợi thì tôi sẽ quay trở về. Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp để chữa khỏi bệnh cho ca ca của anh. Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Dạ, Yến Đông Lâu liều mạng gật đầu, nước mắt liên tục chảy xuống. Mà điếu, Hướng lão vẫn luôn lặng người theo dõi tất cả những việc xảy ra, đột nhiên kêu to lên, giọng nói bởi vì kích động mà trở nên khàn khàn, cực kỳ khó nghe. Ha ha, ha ha, mà điếu xuất thế. Một lúc sau, Hướng lão đầu đứng khua tay múa chân trên tảng đá, hình dáng tựa như người bị điên dại. Không ngờ trước khi Hướng lão ta xuống mồ còn có thể nhìn thấy ma điếu tái thế. Soạt một tiếng, Hướng lão đầu đột nhiên ném cây cần câu màu đen vào trong hàn đàm, cũng không biết cây cần câu này được làm từ chất liệu gì, im lặng không tiếng động mà chìm xuống đáy hồ. Đáng giá, có thể chứng kiến ma điếu tái thế, cuộc đời của ta sống quả thực rất đáng giá. Cách chương.